Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2481 Bá Tông ánh mắt chiếu mà đến. Góc truyện audio.com, bất kể là Côn Vương vẫn là Thiên Đạo Di Thuế Cầu, đều không có thể chống đỡ được một đao kia, càng đau xót chính là cái này kinh thiên động địa một đao bên trong còn ẩn chứa bọn chúng tự thân lực lượng. Bản thân vì đổi bạo bản thân ra một phần lực, đao lạc, Tống Thư Hàng toàn bộ thân thể phảng phất bị móc sạch liền nắm. Cửu Tu Phượng Hoàng đao, cánh tay, đều tại run nhè nhẹ. Mà trong cùng một lúc bên trong, chư thiên vạn giới bên trong, có trên trăm đạo ý thức vượt qua vị diện truyền tới, khóa chặt hiện thế. Địa cầu nho ra vị trí, cái này trên trăm đạo ý thức cường đại, nguyên bản tập trung vào hỏa tinh vị trí, chú ý, Bá Tống huyền thánh. Hướng chư thiên vạn giới phát ra 7 ngày khiêu chiến, yên lặng chờ. Bất hủ cuộc chiến, tiến triển, nhưng vào lúc này, địa cầu nho ra vị trí đột nhiên bộc phát khủng bố một đao uy lực kinh động đến cái này trên trăm vị chư thiên vạn giới đỉnh tiêm tồn tại. Khi bọn hắn ý thức đưa khi đi tới, vừa hay nhìn thấy cái kia kinh thế một đao. Hủy diệt hết thảy lực lượng bị tập hợp thành một luồng, chung đúc cái này khủng bố đến không cách nào hình dung đao mang. Tại cái kia kinh thế một đao xẹt qua thời điểm chư thiên vạn giới những thứ này đỉnh tiêm đại lão ý thức đều biến trống rỗng. Trong đầu chỉ sót lại kinh khủng kia vết đao. Sau một lúc lâu, chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao nhóm bắt đầu thử nghiệm phân tích vừa rồi một đao kia. Một đao kia bên trong ẩn chứa phi thường phức tạp lực lượng, ta thấy được một đao kia bên trong cái kia không cách nào bị hạn chế không gian thông hành chi lực. Cái kia hoàn toàn là vượt qua không gian năng lực, chính là loại năng lực này, để một đao kia biến quỷ dị, đang nhìn đến vết đao lúc liền đã bị chém trúng. Căn bản là không có cách tránh né, phá hư pháp tắc thuần túy phá hư tính pháp tắc. Mà lại cái này pháp tắc rất cổ quái. Ta bước ra đảo cũng cùng phá hư có quan hệ, nhưng ta căn bản là không có cách lý giải cái này pháp tắc. Cảm giác cái này phá hư pháp tắc căn bản không thuộc về chư thiên vạn giới. Thậm chí cảm giác hắn tựa như là vừa được sáng tạo ra pháp tắc một dạng, vị này đến cùng là ai, chuôi đao kia, là đạo khí. Loại kia chấn nhiếp cảm giác tuyệt đối không phải phổ thông kiếp tiên thần binh hoặc trường sinh giả thần binh, có người chú ý tới Tống Thư Hàng trong tay thần đao, là đạo khí. Cửu Tu Phượng Hoàng đao, chuôi này đao tại tu chân giới phi thường nổi danh. Vị này là tân nhiệm đao chủ, Bát Tu, sao, nhưng là, nói không thông a, Bát Tu hẳn là vừa kế thừa cái này đao mới đúng, vị này, tựa hồ đối với. Cửu Tu Phượng Hoàng đao, hiểu rõ vô cùng, còn có cái kia đáng sợ phong ấn chi lực, một đao kia chém ra thời điểm, đối thủ rất nhiều phòng ngự thủ đoạn liền bị hạn chế, phong ấn. Ta tự hỏi lấy bản thân phong ấn thuật tu vi, đối mặt cái này trong đao phong ấn lúc căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn giải thoát, có cái thanh âm trầm thấp nói, liền Tử Lôi tôn giả đều không thể tại thời gian ngắn giải khai phong ấn. Mạnh mẽ như vậy, Tử Lôi tôn giả cũng không phải là thất phẩm tu vi, mà một vị hàng thật giá thật trường sinh giả, lấy phong ấn chi đạo chứng đạo, một đao kia có nho ra thánh nhân hương vị, ta cùng thánh nhân đại chiến qua. Năm đó ta chính là như thế bị treo lên đánh. Mùi vị kia tuyệt đối sẽ không sai, lại là một vị đã từng thua ở nho gia thánh nhân trong tay đại lão. Góc truyện audio.com, có thể đừng đề cập việc này sao, có người trả lời. Đừng nói việc này, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Trên thực tế, ở đây chỉ ít có 1/3 tồn tại, đã từng cùng thánh nhân luận bàn qua. Kỳ thật tất cả mọi người cảm giác ra một đao kia bên trong ẩn chứa. Nho gia thánh nhân, hương vị, chỉ là tất cả mọi người rất ăn ý không có nói ra việc này. Kết quả không nghĩ tới, vẫn có thành thật người, đem chuyện này bày tại bên ngoài sách ra. Lão đâm tâm, nhưng là chúng ta không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Đao pháp bên trong ẩn chứa nho gia thánh nhân hương vị, mà lại tại nho gia trên địa bàn, một đao đổi bảo hai vị đại địch. Nói cách khác vị này cùng nho gia nhất định có vô cùng mật thiết quan hệ. Thậm chí rất có thể chính là nho gia rất sâu thánh nhân truyền thế. Đây là xấu nhất suy đoán. Trên thực tế, so sánh năm nay đột nhiên sụp đổ thiên đạo, nho gia thánh nhân lưu cho chư thiên vạn giới bóng tối càng lớn, lực ảnh hưởng càng sâu, không phải là nho gia thánh nhân, liền xem như thánh nhân, cũng đoạn không có khả năng tại thiên đạo trong tay lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Theo ta được biết, nho gia thánh nhân phục sinh đại trận đã sớm mất đi hiệu lực. Đã từng thiên đình có dư đảng góp nhặt thánh nhân phục sinh trận, nhưng bên trong đã không có nho gia thánh nhân phục sinh lạc ấn. Thánh nhân đã triệt để xong. Lời này, giống như là tại khẳng định cái nào đó khả năng, lại ẩn ẩn có chút tự an ủi mình cảm giác nói lên viễn cổ thiên đình. Ta đột nhiên nghĩ đến, một đao kia bên trong còn có lực lượng thời gian, một đao kia bên trong tuyệt đối có thời gian lực lượng. Đã từng ta cùng viễn cổ thiên đình thiên đế giao thủ qua, loại này thời gian vận vị ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. chủ đề lại quay lại đến một đao này giảng thảo luận bên trong, một đao bên trong ẩn chứa nhiều như vậy. Đạo, cùng, pháp tắc, hắn là thế nào làm được, đại khái là cái kia đạo. Pháp tắc sinh tử, cùng chặt đứt sinh tử đạo ý chính là cái này đạo ý trở thành chủ công vật dẫn. Thật là đáng sợ đao pháp, không đúng, chỉ là lấy đạo này đạo ý căn bản không đủ để gánh chịu mạnh mẽ như vậy, phức tạp lực lượng. Thậm chí đạo này đạo ý cũng chỉ là một đao kia bên trong một bộ phận, ngoại trừ phía trên lực lượng bên ngoài còn có trước đó cái hắc động kia cũng là theo một đao kia chém ra. Hoặc là một đao kia chém ra lúc có thể đạt tới một loại. Di hoa tiếp mộc đầu truyền tinh di. Hiệu quả ta ngửi thấy nhân quả hương vị, hắc động kia có lẽ cùng nhân quả có quan hệ, sở dĩ, vị này đến cùng là ai, hỏa tinh bên trên bá tống, đã hướng thế nhân thể hiện rồi thực lực của hắn. Hiện tại, nho ra lại xuất hiện đáng sợ như vậy nhân vật. Lần này bất hủ cuộc chiến, càng ngày càng náo nhiệt, nho ra cái này một vị biểu hiện ra thực lực, không kém gì hỏa tinh bên trên bá tống, nào chỉ là không kém gì, hoàn toàn là càng cường đại. Nói thật vừa rồi một đao kia tất cả mọi người ở đây, có ai có nắm chắc đón lấy. Mọi người tại đây, lập tức trầm mặc xuống. Tất cả mọi người đang nhớ lại vừa rồi một đao kia dư uy. Cũng ở trong lòng bắt đầu suy tính bắt đầu. Nếu như là bản thân, đối mặt vừa rồi một đao kia, muốn làm sao đi ngăn cản. Bản thân, có thể ngăn được một đao kia sao? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, đám người lại phát hiện hỏa tinh bên trên. Bá Tống, gocchuyenaudio.com. Xoay người lại, đem ánh mắt cũng nhìn về phía nho ra vị trí tới, bá tống ánh mắt cũng đưa tới, vừa rồi một đao kia, khẳng định cũng đưa tới bá tống chú ý, bá tống không có khả năng coi nhẹ một đao kia, bá tống tại hỏa tinh bên trên bố cục muốn nghênh đón chư thiên vạn giới 7 ngày khiêu chiến. Mà trong lúc này bên trong, nho ra trên địa bàn, cái này một vị lại chém ra khủng bố như vậy một đao. Bá tống cùng cái này một vị tự nhiên sẽ đối lên. Chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão, không khỏi ẩn ẩn mong đợi. Đứng ở bất hủ cuộc chiến đỉnh sóng bên trên bá tống versus nho ra trên địa bàn thần bí mặt nạ cường giả. Đến tột cùng ai mới là chân chính lộng triều nhân, đang lúc đám người nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên tại nho ra trên địa bàn vị này mặt nạ cường giả sau lưng, có một chiếc kén lớn hiển hiện lột ra. Ngay sau đó, có một vị mỹ mạo tiên tử từ kén lớn bên trong chui ra, đợi đã. Cái này kén bên trong chui ra tiên tử, có phải hay không khá quen, cách trương.